Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 127, tôi không trách anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt một đường từ chỗ đấu giá trở về, Mỹ An vẫn không ngừng phấn khích trong xe. Thanh Bách thấy cô vui như thế cũng mặc kệ, cô nói luyên thuyên bên tai. Không ngờ chúng ta thật sự thắng rồi. Anh có thấy bộ mặt lúc nãy của Tấn Khang không? Anh ta chắc chắn giận đến sôi máu. Mặc dù thẳng không vinh quang lắm nhưng cô cũng rất hài lòng. Nghĩ lại thì sao cô lại đoán được mà thay đổi giá của chúng ta vừa đúng cao hơn bên anh ta 1 triệu. Mỹ An lẩn tránh câu trả lời của anh, bấm nút hạ kính xe nhìn ra khung cảnh hai bên đường. Bỗng dưng hôm nay thấy đường phố thật đẹp, Thanh Bách biết cô không muốn nói, anh cũng không định gặng hỏi thêm. Hiếm khi có cơ hội cả hai cùng vui vẻ, anh sẽ không phá hỏng nó. Có muốn đi đâu chúc mừng không? Anh muốn đi đâu? Mỹ An hỏi ngược lại anh, đến nơi nào đó cô thích đi. Tôi muốn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Mỹ An híp mắt, Thanh Bách chở cô đến tòa nhà chọc trời ở thành phố, ở trên tầng cao nhất có một quán cà phê rất đẹp. Bình thường nếu không đặt trước 1 tháng thì khó lòng mà có bàn. Tuy nhiên khi Thanh Bách và cô vừa đi thang máy lên đến thì nhân viên đã nhanh chóng dọn bàn cho hai người, còn là bàn có vị trí đẹp nhất. Google ngay trang, tzoom.org, chủ quán cà phê này là người quen của tôi. Thanh Bách giải thích, trong mắt Mỹ An lúc này chỉ có quang cảnh tráng lệ của thành phố, hoàn toàn không để tâm đến Thanh Bách. Cô cảm thấy dường như đã đến lúc rồi, đã đến lúc rời đi. Tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây, rời xa nó 4 năm, nhưng hơn nửa năm qua quay lại tôi vẫn luôn thấy có chút xa lạ. Thanh Bách nhấp một ngụm rượu nghe Mỹ An tâm sự. Có lẽ hơn 20 năm trước tôi đã sống rất hạnh phúc, gia đình sung túc, cha mẹ yêu thương, chị gái lại hết mực cưng chiều. Tôi sống không phải bận tâm thứ gì cả, cũng chưa có thứ gì tôi muốn mà không có được. Mỹ An, phóng tầm mắt về những ngọn đèn chớp tắt liên tục trên nóc những tòa nhà. Đó là những thứ cô đương nhiên có được, không phải đặc quyền nên đừng bận tâm. Thanh Bách nhẹ giọng, tôi biết nhưng tính ra tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Sau khi gặp anh thì mọi thứ bắt đầu không còn như trước nữa. Thanh Bách siết mạnh ly rượu, anh cảm thấy có điều không lành sắp đến. Từ đó tôi biết cũng có thứ mình không thể có được, cũng có người sẽ không yêu thương tôi. Tôi càng chạy theo anh, tôi càng bị ném ra ngoài thực tế, ảo mộng mà gia đình xây dựng cho tôi cũng tan biến. Thanh Bách buông ly rượu ra, vươn tay nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của Mỹ An. Hôm nay không phải lên đây để chúc mừng sao, nói mấy lời này làm gì? Chị Mỹ Tâm đã mở một công ty rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng lại Trần gia. Lúc trước tôi ở bên ngoài làm thêm chính là tìm kiếm khách hàng cho công ty mới. Tôi có thể giúp chị Mỹ Tâm, Bách Niên có thể đầu tư mọi thứ. Xuyệt, đã bảo anh đế tôi nói hết mà. Mỹ An bĩu môi, hai chị em tôi sẽ dựa vào sức của chính mình, không cần đến người khác. Tôi sớm đã định sau khi cùng anh thắng được vụ đấu thầu sẽ từ chức. Quay về toàn tâm toàn lực phụ giúp chị hai. Chấm, cách chương.